Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Trinh Thám Linh Sĩ có tên là Kỷ Thi Chết Chóc của tác giả Hắc Sắc Hòa Trung qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Chương thứ 18, thế giới quan trọng nhất. Nhưng tôi không hiểu. Lúc này Cao Ảnh vẫn thấy khá khó hiểu. Lúc đầu khi nhìn thấy cây thánh giá trên kinh thánh khiến họ rất đau đớn, cậu liền nghĩ tới một chuyện. Cây thánh giá có thể khiến chúng tôi đau đớn, lại không thể khắc chế được ma quỷ sao? Lúc đầu dù là bùa hộ bệnh, ngũ đài sơn đắc khai quang, hay là tam thành, thậm chí tượng thần ngọc đế được đặt ở làng âm một cũng không có tác dụng với ma quỷ. Vì vậy Cao Ảnh đã hoàn toàn buông bỏ hy vọng việc thu phục ma quỷ thông qua tôn giáo rồi. Thế nhưng kinh thánh có tác dụng với họ. Vốn cậu tưởng rằng đạo giáo và Phật giáo phương Đông không đối phó được với ma quỷ, chỉ có đạo Thiên Chúa là có thể. Nhưng bây giờ dựa theo cách nói của Đồng Hạt thì cây thánh giá cũng không thể đối phó với ma quỷ. Đúng vậy, không đối phó được đâu. Dù là mục sư, cha xứ hay là giáo hoàng Vatican, dù có cầm kinh thánh cầu khẩn trước mặt ma quỷ thì cũng vô tác dụng. Thánh giá chỉ có một chút tác dụng với sứ thi sinh các cậu thôi. Nhưng dù vậy, cây thánh giá cũng không thể trực tiếp giết chết các cậu. Nghe đến đó, Cao Ảnh lộ vẻ thất vọng. Xem ra biện pháp thông thường không thể thành công. Tuy nhiên những người khác cũng có năng lực cảm ứng giống như cậu và mẹ cậu sao? Cao Ảnh tiếp tục truy hỏi. Mà lúc này Seiya Kunichi vẫn luôn im lặng, bỗng lên tiếng. Thể chất của cậu có phải là một loại ngoại cảm không? Đồng Hạt gật đầu. Cũng khá giống với ngoại cảm đó. Cách nói này cũng khá thích hợp. Tuy nhiên mẹ tôi không giao tiếp với linh hồn được, cũng không có khả năng gọi người chết, cho nên cũng không phải hoàn toàn là thế. Thật ra đối với Cao Ảnh mà nói cũng không có gì khác nhau. Đồng Hạt không có lý do để nói dối. Kinh thánh cũng được, cây thánh giá cũng tốt, nước thánh cũng vậy, đều hoàn toàn không có tác dụng với ma quỷ, nhưng lại có tác dụng với mấy thi sinh bọn họ. Tuy nhiên Cao Ảnh cảm thấy đây cũng không phải là thông tin vô dụng. Sau này có thể sẽ có các kỳ thi chung mà các thí sinh có thể đối nghịch với nhau trong các kỳ thi chung. Chẳng hạn như kỳ thi lần này, không phải mỗi thí sinh đều có thể nhận được giải thưởng. Có đôi khi, những thí sinh cũng sẽ trở thành kẻ thù tiềm ẩn, thì một vũ khí là nhược điểm của các thí sinh vẫn khá có ích. Trên thực tế, Cao Ảnh nhớ cha cậu từng nói với cậu một câu. Cao Ảnh, ở trên thế giới này, con người còn đáng sợ hơn nhiều so với ma quỷ kinh dị trong truyền thuyết. Ví dụ như ánh mắt Cao Ảnh hơi liếc qua Seiya Kunichi. Không sai, cậu ta thật sự rất mạnh. Nếu như đối đầu trong tình huống bình thường, 100% Cao Ảnh sẽ bị cậu ta đánh bại, thậm chí là giết chết. Cậu ta chắc chắn sẽ không quan tâm việc giết chết cậu và để Đồng Hạt trở thành thí sinh trường thi của cậu ta. Cậu ta rất có thể sẽ ra tay vì một cái máy dò xét hình người có thể nhận biết ma quỷ một cách hiệu quả. Với sự mưu trí của cậu ta thì không loại trừ việc cậu ta dùng cách này để đối phó với cậu. Cậu phải tiên hạ thủ vi cường. Đáng tiếc, bởi vì trước đó Jack Doyle chết quá đột ngột, cậu chưa kịp mang theo quyền kinh thánh kia. Tuy nhiên Cao Ảnh nhớ Đồng Hạt nói kinh thánh là do cai ngục trường phát cho tù nhân ở đây. Nói cách khác, ở những phòng giam khác cũng sẽ có kinh thánh, thậm chí ở đây cũng có. Đương nhiên, cây thánh giá trên quyển kinh thánh là con dao hai lưỡi, có tác dụng với Seiya Kunichi, cũng có tác dụng với bản thân Cao Ảnh. Nhưng mà chỉ cần chú ý một chút thì nó sẽ trở thành một vũ khí sắc bén của Cao Ảnh. Không đối phó được với ma quỷ, nhưng đối phó được với thí sinh thì vẫn có ích. Đồng Hạt sẽ không thể ngờ Cao Ảnh có thể nảy ra nhiều ý tưởng trong đầu với những manh mối hạn chế như vậy. Cậu ta nói tiếp. Một chuyện nhất định phải nói là gia tộc Kominic và gia tộc Grisfield có một số đặc thù. Mức độ cổ xưa của hai gia tộc này có thể bắt nguồn từ thời đế quốc La Mã thần thánh Gia tộc của bọn họ có quyền vị rất cao ở Vatican, thậm chí có mạng lưới giao thiệp với chính phủ nước M. Huyết mạch của bọn họ tuy không thể khắc chế được ma quỷ, nhưng vì đều là con người, họ sẽ là người cuối cùng bị ma quỷ tấn công. Nói cách khác, ma quỷ sẽ không dễ dàng tấn công họ. Nghe đến đó, Cao Ảnh cười giễu một cái rồi nói: cho nên lẽ nào họ chính là sứ giả của Chúa? Thuật ngữ sứ giả của Chúa này là Seiya Kunichi nói ra, nhưng lại trùng với ý tưởng của Cao Ảnh. Chuyện này họ chưa từng tuyên bố, nhưng họ thật sự luôn là tín đồ thành kính của đạo Thiên Chúa trong mấy thế kỷ qua. Nghe vậy khiến Cao Ảnh có chút hâm mộ. Có huyết thống như thế này, tuy không phải bất tử, nhưng ít ra thì tỷ lệ sinh tồn sẽ tăng lên. Nhưng tiếc là loại chuyện như vậy có ước cũng không được. Vậy liên quan tới cái gọi là sứ giả ác ma, các cậu bắt đầu chú ý tới sự tồn tại của chúng tôi từ bao giờ? Có bao nhiêu nhóm sứ giả ác ma từng tới nơi này rồi? Chuyện này tôi cũng không rõ lắm. Lần đầu tiên tôi biết đến thuật ngữ sứ giả ác ma này là sau khi tôi trở thành con nuôi của gia tộc Gominick, được đưa tới bệnh viện giáo hội Edwinson. Phu nhân Crisfield khi đó đã nói cho tôi biết. Bệnh viện giáo hội Edwinson sao? Nhắc tới cái tên này, dù là hiện tại trong lòng Đồng Hạt vẫn còn sợ hãi. Đó là cơn ác mộng lớn nhất trong lòng cậu ta, không gì có thể sánh bằng. Đó là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với những người như chúng tôi sao? Đúng vậy, trước đó tôi cũng không biết đến sự tồn tại của các cậu, mà gia tộc Green Warren đứng sau giáo phái Hắc Ảnh tuy vẫn còn thiếu chứng cứ, nhưng tổ tiên của gia tộc này rất có thể cũng là sứ giả của ác ma. Sứ giả ác ma có thể dễ dàng xuyên tới những thế giới khác nhau, cũng có thể xuyên qua không gian và thời gian khác nhau, còn có thể đi tới tương lai. Guy Warren sao? Nói như vậy thì Agnes Guy Warren là con cháu của thí sinh, thí sinh thành lập gia tộc ở thế giới này sao? Cao Ảnh rất bội phục những thí sinh lúc đang thi còn có tâm tư yêu đương rồi để lại đời sau. Đúng vậy, không chỉ thế, tôi tin rằng cha ruột của cô ta cũng là một thí sinh. Lúc này Seiya Kunichi hỏi: cho nên lúc đó các thí sinh đang thi ở bệnh viện giáo hội Edwinson sao? Đúng thế, lúc đó là cô chủ của gia tộc Crisfield, phu nhân Vinia Crisfield đang sinh. Khi ấy người của hai gia tộc đều tin rằng đứa bé bà ấy sinh ra sẽ có khả năng linh cảm chưa từng có. Đứa bé đó có thể xác định chính xác vị trí của các thí sinh. Nói cách khác, về sau khi thí sinh nói tới thế giới này, họ có thể giết thí sinh với hiệu suất cao hơn. Mà cũng vì thế nên giáo phái Hắc Ảnh phải ngăn cản đứa bé này sinh ra. Giết hại thí sinh. Điều này làm cho Cao Ảnh nhận ra những sứ giả của Chúa này thật sự rất nhẫn tâm với họ. Người của giáo phái Hắc Ảnh vốn đều có tư tưởng sùng bái ác ma, cho nên nếu một ngày sứ giả ác ma đi tới thế giới này, chắc chắn sẽ thành khách quý của giáo phái Hắc Ảnh. Thậm chí họ có thể điều động người của giáo phái Hắc Ảnh cho sứ giả ác ma điều khiển. Còn bệnh viện giáo hội Edwinson đã trở thành bước ngoặt khiến giáo phái Hắc Ảnh suy yếu. So với hai dòng họ lớn có địa vị cao ở nước M, dòng họ Guy Warren từng gắn bó với Liên Xô trong chiến tranh lạnh. Nhưng sau khi Liên Xô cũ tàn rã, gia tộc Guy Warren cũng bắt đầu thất thế. Nếu như lúc này một người có thể nhận biết được sứ giả ác ma sinh ra, thì họ sẽ không chống đỡ nổi. Giáo phái Hắc Ảnh hóa ra lại mạnh đến vậy. Cao Ảnh không khỏi thở dài. Đáng tiếc, giáo phái Hắc Ảnh đã hoàn toàn suy yếu, ngay cả giáo chủ còn bị chính phủ nước M bắt giam. Nếu không, có một nhóm người mạnh như vậy để mình điều khiển, Cao Ảnh sẽ có chiến lược cao hơn để sử dụng trong kỳ thi. Phu nhân Greenfield cố ý chọn sinh con ở bệnh viện xã hội phải không? Cao Ảnh suy nghĩ tới một chuyện. Đối với thí sinh mà nói, bệnh viện giáo hội có thánh giá ở khắp nơi, rõ ràng có thể phát huy tối đa ưu thế địa hình. Đúng vậy, không sai. Đồng Hạt bội phục tư duy nhạy bén của Cao Ảnh, có thể nghĩ ra điều này nhanh như vậy. Điều này cũng trở thành ưu thế sân nhà lớn nhất của chúng tôi. Và để ngăn chặn Isabella, cũng chính là cô con gái được phu nhân Vinia sinh hạ ở thế giới này, là câu hỏi thao tác thực tiễn trong kỳ thi đó, chiếm điểm số cao nhất. Đúng vậy, cũng giống như hiện tại, ác ma mạnh mẽ hơn tất cả nhưng lại không thể giết chết đứa trẻ kia. Quả nhiên thân phận sứ giả của Chúa vẫn có tác dụng mà. Lúc này Seiya Kunichi cũng đặt một câu hỏi: thế nhưng sẽ chỉ có một số thí sinh tới thế giới song song này, Dù có thể nhận ra chúng tôi tới đây thì mấy người có thể giết chết bao nhiêu người chứ? Nó có thể bất lợi với thí sinh, nhưng đối với ác ma mà nói, thực sự quan trọng sao? Giật quan trọng. Sau đó Đồng Hạt thốt ra một câu nói long trời lở đất. Bởi vì thế giới này đối với ác ma mà nói là quan trọng nhất, không có gì có thể so sánh. Chương thứ 19, nơi thì cuối cùng. Quan trọng nhất sao? Sau khi Cao Ảnh và Seiya Kunichi nghe thấy vậy thì trong mắt người trước lộ ra vẻ khiếp sợ, mà người sau cũng hơi trợn to mắt. Dường như ngay cả người sắc sảo như Seiya Kunichi cũng thấy khiếp sợ. Những lời này thực sự có lượng tin tức quá khổng lồ. Cậu chắc chứ? Cao Ảnh vẫn không tự chủ được hỏi thêm một câu. Thế giới này quan trọng đến vậy sao? Cậu bắt đầu ý thức được việc chiêu mộ thí sinh lần này e rằng còn nguy hiểm hơn so với tưởng tượng của cậu. Thậm chí trong lòng cậu đã hơi hối hận rồi. Sớm biết nước của kỳ thi lần này sâu như vậy, cậu thà rằng bỏ qua phần thưởng hấp dẫn kia cũng sẽ không nhảy vào. Tuy nhiên trên đời chưa từng bán thuốc hối hận, hiện tại Cao Ảnh đã không thể lựa chọn nữa rồi. Đồng Hạt gật đầu. Gia tộc Gominic đã xác định điều này, nhưng tôi cũng không biết nơi bắt nguồn của tin tình báo này. Tuy bá tước nuôi nấng tôi như con ruột, nhưng ông ấy vẫn còn giữ một khoảng cách với tôi. Nhưng bá tước đã nói cho tôi biết, bất kỳ một thí sinh nào nếu như muốn lấy được sinh mệnh trường sinh bất lão thì cuối cùng họ nhất định phải đi tới thế giới này. Thân thể Cao Ảnh hơi run rẩy. Nói như vậy nơi này là trường thi cuối cùng để có được sự bất tử sao? Vậy chẳng phải cậu đang là tài khoản mới trong thôn Tân Thủ lại chạy tới bốt cuối trong trò chơi sao? Chẳng phải là lão thọ tinh treo cổ chán sống rồi sao? Tuy nhiên sau khi khủng hoảng ban đầu qua đi, Cao Ảnh nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Không đúng, tôi thì xem như là thí sinh chen vào giữa chừng, nhưng nhóm người Jack Doyle không phải mà, họ cũng đang trong kỳ thi cấp đớt như tôi mới đúng chứ. Lẽ nào cấp đớt không phải thôn Tân Thủ mà là cấp độ khó nhất sao? Chuyện này thì tôi cũng không rõ nữa. Đồng Hạt nhìn ra ngoài, hoài nghi của Cao Ảnh nên nói. Nhưng tình báo cốt lõi của gia tộc Gominic sẽ không sai trước khi bá tước đang lừa tôi. Cao Ảnh sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Hiện tại cậu biết được đối với thí sinh và giáo phái Hắc Ảnh mà nói, Isabella Crisfield thực sự rất nguy hiểm. Trong tương lai, tất cả các thí sinh đều sẽ tiến vào thế giới này, mà sau khi Isabella cảm nhận được họ đã tới thì hai gia tộc Gominic và Crisfield có địa vị trong chính phủ nước Mỹ cũng sẽ có thể can thiệp vào kỳ thi và giết chết thí sinh. Mà vấn đề là ma quỷ không thể giết sư già của chúa trong hai gia tộc lớn này trước. Chỉ cần phái thật nhiều tử sĩ thân cận để bảo vệ Isabella thì cô ta rất khó bị giết chết. Nhưng ngược lại, nếu con người muốn giết Isabella thì sẽ có độ khó thấp hơn. Cao Ảnh siết chặt hai tay. Những người khác thì bỏ qua đi, còn người phụ nữ tên Isabella này quá nguy hiểm. Cô ta không chết thì thi sinh sẽ chết. Còn việc hóa giải mâu thuẫn giữa sứ giả của chúa và sứ giả của ác ma, chuyện này rõ ràng không có khả năng. Đã trôi qua thời gian dài như vậy, liên xô cũ cũng đã tàn rã rồi, nhưng vẫn không thể hòa giải. Rõ ràng hai bên đang ở thế cờ giằng co. Cao Ảnh không muốn chết, cậu muốn sống, người ta muốn giết cậu, cậu cũng không thể ngành cổ chờ chết được. Phải cứu Agnes ra, như vậy cậu có thể giúp giáo phái Hắc Ảnh vực dậy lần nữa. Thí sinh có thể trực tiếp ra lệnh cho tổ chức này, quan tâm nó là tà giáo hay là phần tử khủng bố, chỉ có thể dựa vào nó mới đối đầu và kiềm chế được hai gia tộc lớn. Lúc này Cao Ảnh bỗng nhớ tới một việc. Trước đây dường như những tù nhân khác có nhắc tới Đồng Hạt và cô chủ của gia tộc Griffield có hôn ước, lẽ nào chính là Isabella Griffield sao? Sắc mặt Cao Ảnh thay đổi, cậu bắt đầu đoán ra nỗi lo lắng trong lòng Đồng Hạt. Rốt cuộc vì sao ở thời khắc cuối cùng cậu ta lại do dự không muốn trở thành sứ giả ác ma? Tình yêu khiến con người ta mù quáng, nhất là đối với một người có tính cách cực đoan. Dựa theo lời của những tù nhân kia, hiện tại Isabella là vợ của bá tước Vervin Gominic. Trong này chẳng lẽ là chuyện tình tay bà cũ mềm, đời thường nhiều khi còn cầu huyết hơn so với phim ảnh. Lúc này lời nói của Seiya Kunichi đã cắt đứt suy nghĩ của Cao Ảnh. Từ khi nào cậu bắt đầu khát vọng giống như chúng tôi có cơ hội đạt được sự bất tử thông qua kỳ thi, cậu nên hiểu rõ kỳ thi này rất đáng sợ. Đúng vậy, đương nhiên không phải Đồng Hạt không biết điều này. Tôi biết, nhưng từ nhỏ tôi đã trải qua hết rồi, và điều này dần in sâu vào trong xương cốt của tôi. Tôi phát hiện bản thân sinh ra hứng thú sâu sắc với ma quỷ và ác ma. Sau khi con người chết đi vẫn chưa phải kết thúc, mà là biến thành một nhân vật còn đáng sợ hơn. Cộng thêm cái chết của mẹ tôi và ác ma có quá nhiều nhân quả nhập nhằng, cho nên tôi cũng không thể cam đoan trong tương lai tôi có bị ma quỷ và ác ma quấn thân không. Con người quá nhỏ bé yếu ớt khi ở trước mặt ma quỷ, ác ma, thậm chí là chúa ở trên cao. Vì sao chúng ta không thể khao khát được bằng họ chứ? Vì sao chúng ta lại nhỏ yếu nhất chứ? Nhưng lời này chạm tới trái tim Cao Ảnh. Là con người, họ quá nhỏ bé. Cậu nhìn thấy quá nhiều người vô tội chết thảm, mà họ chỉ có thể tìm một cái hở sống sót để ở trước mặt thần chết. Tôi muốn đánh cuộc một lần. Cho dù thất bại, chết đi sẽ là một khởi đầu mới với tôi. Khởi đầu mới mà Đồng Hạt nói, đương nhiên Cao Ảnh biết là có ý gì. Cậu ta quả nhiên rất cực đoan, hay cũng có thể nói cậu ta là người theo đuổi sự cực đoan. Tôi không quan tâm thiện ác. Dù đối mặt với Chúa, tôi cảm thấy tôi vẫn không thể che giấu được dục vọng trong nội tâm tôi. Nhưng mà đối với tôi mà nói, đã có người còn quan trọng hơn dục vọng này. Là Isabella sao? Lúc Cao Ảnh nói tới cái tên này, Đồng Hạt ngẩn ra, sau đó thở dài. Cô ấy vô cùng thành kính với Chúa, mà cũng bởi vì sự thành kính này khiến cho tôi tự ti và mặc cảm. Tôi cảm thấy trong đôi mắt trong suốt của cô ấy, sự ích kỷ tư lợi của tôi trở nên ti tiện nhơ bẩn. Tuy nhiên, từ nhỏ tôi đã biết tôi và cô ấy còn có vợ vin cùng nhau lớn lên, cho nên tôi biết cho tới nay người cô ấy thích là vợ vin. Lúc đầu tôi không mong cầu xa vời, chỉ cảm thấy có thể ở bên cạnh bảo vệ cô ấy là được rồi. Nói đến đây, cậu ta lại im lặng, nhìn vẻ mặt của cậu ta. Rõ ràng cậu ta đã rơi vào ký ức vô cùng đau khổ. Nghe cũ dích phải không? Cao Ảnh cười khổ một tiếng rồi nói, cuối cùng cậu muốn chọn một con đường phải rời xa cô ấy sao? Cậu phải biết, làm sứ giả ác ma, hai người sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung đấy. Tôi biết, cho nên tôi mới không thể hạ quyết tâm. Nhưng tôi không muốn tiếp tục làm con người nhỏ bé yếu ớt. Tôi muốn sở hữu thời gian vĩnh hằng, giống các vị thần và ác ma đang đùa bỡn chúng ta. Nếu như có dục vọng là tội lỗi, vậy thì cái gì mới là thiện chứ? Đợi thần chết đến một cách vô lực sao? Giống như cha mẹ của tôi sao? Cậu đương nhiên có quyền lựa chọn. Cao Ảnh nói đến đây thì chú ý tới biểu cảm của Seiya Kunichi. Cao Ảnh cũng lười để ý tới nội dung cụ thể về chuyện tình tay ba cầu huyết của họ. Ai đúng ai sai cũng không sao cả. Quan trọng là suy nghĩ của Đồng Hạt đang nghiêng về phía họ, cho nên phải lôi kéo cậu ta qua đây. Cậu ta biết nhiều thông tin, trong tương lai cậu ta có thể sẽ trợ giúp mình rất nhiều. Về sau có cậu ta, còn có cả Kỳ Nhất Hiền, Cao Ảnh có lòng tin sẽ tiếp tục tăng cao tỷ lệ sinh tồn của mình, thậm chí là của toàn bộ thí sinh trường thi F. Quan trọng nhất là thông qua tình báo của gia tộc Guminic thì sự bất tử không phải mơ tưởng viễn vông, mà đã trở nên xác đáng và thực tế hơn. Tôi... Đồng Hạt vừa muốn nói gì thì sắc mặt của cậu ta bỗng thay đổi. Năng lực cảm nhận của tôi bắt đầu hỗn loạn. Cao Ảnh nghe thấy câu này lập tức hiểu ra điều gì. Có thứ gì đang đến gần đây sao? Cao Ảnh và Seiya Kunichi lập tức đứng lên. Cao Ảnh nhanh chóng mở bài thi ra. Hiện tại có vẻ tạm thời không thể mượn năng lực của Đồng Hạt để làm bài thi rồi. Tiếp theo cậu phải dựa vào bản thân thôi. Cao Ảnh đi ra ngoài phòng giam, bắt đầu nhìn quanh bốn phía. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không có một bóng người. Nhưng đúng lúc này Cao Ảnh nhìn thấy cửa một phòng giam cách mình khoảng hơn 20 mét chậm rãi mở ra. Đây là... Tương ứng với câu hỏi nào? Sau đó Đồng Hạt và Seiya Kunichi cũng đi ra. Nhìn cửa phòng giam đang mở, biểu cảm của họ vô cùng căng thẳng. Chạy trốn sao? Thế nhưng chưa chắc đã có thể chạy trốn đi xa. Mấu chốt là phải hoàn thành được đề thi. Đó mới là vật bảo mệnh tốt nhất. Cửa phòng giam mở ra và hơi lắc lư, giống như bên trong hành lang có một cơn gió vậy. Sau đó thì thật sự có gió kéo tới. Ở một nhà tù không có lỗ thông gió, lại có gió lớn như vậy. Theo gió thổi tới, vô số trang giấy bay ra khỏi phòng giam, rất nhanh đã thổi tới trước mặt nhóm Cao Ảnh. Cao Ảnh nhặt một tờ lên xem. Trên giấy rõ ràng là Kinh Thánh Phục Âm Matthew Chương thứ 20, tụ hợp. Khi tiếp xúc với kinh thánh, nhìn thấy những câu chữ phía trên khiến Cao Ảnh thấy choáng váng. Dường như linh hồn đã không còn nằm trong sự kiểm soát của mình và cơ thể đã không thể tự chủ được nữa. Tuy nhiên, cậu giật lấy một tờ kinh thánh nhét vào trong túi áo của mình lúc Seiya Kunichi đang quay lưng lại. Thứ này sẽ trở thành vũ khí lớn nhất của cậu. Cậu cũng nhận ra đây là vũ khí mà ác ma sử dụng để đối phó với những sứ giả ác ma bọn họ. Lúc này đầu cậu càng choáng váng, khiến những hình ảnh cậu nhìn thấy đều rất mơ hồ. Cậu lập tức di chuyển hai chân muốn chạy trốn, thế nhưng hai chân của cậu cũng không nghe sai bảo. Tuy nhiên trong lúc mơ hồ, Cao Ảnh nhìn thấy có một cái bóng đang đến gần mình. Thế nhưng trước mắt lắc lư dữ dội nên cậu không thấy rõ lắm. Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn cái bóng mờ ảo kia dần dần lại gần mình. Di chuyển đi, nhanh di chuyển đi. Nếu như thật sự không thể di chuyển thì thứ đang đợi cậu rất có thể là thần chết. Sau một lúc Cao Ảnh có thể di chuyển trở lại. Lúc này hai chân của cậu đều mềm nhũn mà xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Cậu nhìn về phía Seiya Kunichi và Đồng Hạt sau lưng. Vừa rồi cậu nhìn thấy gì, Đồng Hạt? Cao Ảnh vội vàng đi tới phía trước hỏi. Cậu không phải thí sinh, sẽ không chịu ảnh hưởng của kinh thánh. Tôi không nhớ rõ. Vẻ mặt Đồng Hạt sợ hãi. Hiện tại cậu ta đã rơi vào ác mộng lúc nhỏ lần nữa. Cậu ta nhớ lại, nữ tu sĩ bị ma quỷ nhập ở trong bệnh viện giáo hội Edwinson. Đến bây giờ cậu ta vẫn nhớ rõ như trước. Sau khi con người chết đi thì sẽ biến thành ma quỷ quyền năng hay sẽ rơi vào giấc ngủ ngàn thu, không ai có được câu trả lời cả. Cậu ta chống tường, chậm rãi thở dốc rồi hỏi. Vừa rồi cậu nhìn thấy gì? Một câu không nhớ rõ của Đồng Hạt khiến Cao Ảnh nhíu mày. Ma quỷ lần này có thể ảnh hưởng tới tinh thần của họ sao? Nhưng lần tấn công này lại không giết hại họ. Lẽ nào lần tấn công này có chứa chi tiết then chốt để làm đề hay sao? Hay là... Lúc này thân thể Đồng Hạt dựa vào tường, cậu ta vuốt trán của mình, bắt đầu suy nghĩ cách đối phó. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu ta sẽ trở thành người thế nào? Cậu ta có thể chấp nhận kỳ thi liên tục và kinh khủng như vậy sao? Lúc này trong mắt Đồng Hạt, thứ gọi là bất tử thật sự như hoa trong gương, trăng trong nước. Nhưng nếu ở lại thế giới này, cậu ta cũng sẽ gặp phải nguy hiểm như vậy. Cậu ta đã mất đi sự che chở của gia tộc Kominic. Dù là cha mẹ hay bản thân cậu ta đã dính líu tới quá nhiều hiện tượng thần quái, dù có ra tù cậu ta cũng sẽ không sống được bao lâu. Không chỉ như vậy, tàn dư của giáo phái Hắc Ảnh cũng sẽ đối phó với cậu ta. Họ muốn giết chết cậu ta thì không hề khó. Dù sao cậu ta đã không thành công trong việc giúp người của giáo phái Hắc Ảnh giết chết Vervin Kominic, mà còn bởi cậu ta bởi vì giết người không thành mà bị phán xét 10 năm tù. Đường sống để cậu ta lựa chọn quá ít. Cũng chính vì vậy, hiện tại cậu ta đã không còn thời gian. Cậu ta phải nhanh đưa ra quyết định. Cậu ta biết nếu còn không đưa ra quyết định thì cậu ta sẽ không còn cơ hội nữa. Nhưng cuối cùng sau tất cả, cậu ta lại muốn xác nhận một lần nữa. Cậu ta muốn gặp lại Isabella một lần. Rất có thể Isabella đã tới đây. Chúng ta đi thôi. Cao Ảnh lắc đầu vài cái, cố gắng để mình tỉnh táo hơn một chút. Cậu đã không thể nhận biết khu vực an toàn nữa thì chúng ta không thể ở lại một chỗ quá lâu. Hiện tại cậu đã có vũ khí kinh thánh, chỉ tiếc thứ này không thể đối phó với ma quỷ. Ngược lại ma quỷ còn xé hết quyền kinh thánh này. Điều này chứng tỏ chúng nó không hề nghi kỵ Chúa hay bất cứ vị thần nào. Thật sự là một chuyện đáng buồn. Sau đó Cao Ảnh, Seiya Kunichi và Đồng Hạt bắt đầu hành động lần nữa. Lúc họ vừa đi được vài chục bước, con đường trước mặt xuất hiện lối rẽ, có năm tù nhân đi ra, mà người đi đầu rõ ràng là Kurt Lee. Cao Ảnh vẫn có ấn tượng khá sâu với người Hoa Kiều nước Y, Kurt Lee. Dù sao cậu ta cũng giống mình, là thí sinh được chiêu mộ tới trường thi lần này. Dù sao mọi người đều là con cháu Viêm Hoàng, trong hoàn cảnh lạ lẫm này, có một đồng hương sẽ khiến cậu cảm thấy thân thiết hơn một chút. Cao Ảnh, Kurt Lee cũng vậy, đối với Cao Ảnh cũng là người da vàng. Cậu ta cũng cảm thấy thân thiết. Tuy cậu ta sinh ra ở nước Y, nhưng dù sao vẫn là người da vàng, trong lòng sẽ thấy gần gũi hơn với những người Hoa như mình. Đương nhiên Seiya Kunichi nước R tuy cũng là người da vàng, nhưng cậu ta không thể thích được. Năm đó cũng bởi vì họ xâm chiếm Trung Quốc nên gia tộc của cậu ta mới phải di cư tới nước Y. Sau lưng Cất Lý có 4 tù nhân, trong đó có 2 người là tù nhân thật sự, hai người còn lại là thí sinh. Lục nhìn thấy ba người cao ảnh, họ đều lộ ra vẻ mặt vui mừng. Ở nơi này càng nhiều người thì càng thêm can đảm. Rất nhanh họ liền tập hợp lại với nhau. Cật Lý nắm chặt tay cao ảnh. Còn sống là tốt, còn sống là tốt rồi. Những lời này là dùng tiếng Hán tiêu chuẩn để nói. Cật Lý cũng đã nhìn thấy nhiều người chết như cao ảnh. Mạng sống thực sự mong manh vô cùng, nhưng cũng rất trân quý. Mà một thí sinh phía sau cậu ta chạy tới hỏi. Tôi nhớ Doyle đi cùng cậu mà, cậu ấy đâu? Cao ảnh lộ ra vẻ tiếc nuối và nói. Jack Doyle, cậu ấy chết rồi. Cái gì? Doyle cậu ấy? Thí sinh này là một thiếu niên tóc đỏ. Thoạt nhìn thì cậu ta và Jack Doyle có quan hệ rất tốt. Nghe cao ảnh nói Jack đã chết, tâm trạng cậu ta lập tức kích động. Doyle cậu ấy, sao cậu ấy lại chết chứ? Có thể nói cho tôi biết cậu ấy chết thế nào không? Các, đợi lát nữa rồi nói. Cật Lý là thí sinh được chiêu mộ tới đây, cũng không rõ thiếu niên tóc đỏ Cát với Jack Doyle có quan hệ thế nào. Nhưng bây giờ không phải lúc để nói chuyện này. Hiện tại ma quỷ trải rộng khắp nhà tù, họ không thể dừng lại một chỗ quá lâu. Cật Lý nghĩ hiện giờ cần phải tập hợp các thí sinh và tù nhân lại, nhiều người cũng sẽ mạnh dạn hơn. Lúc ma quỷ tấn công cũng có nhiều bia đỡ đạn hơn, tỷ lệ sống sót cũng được tăng lên. Thế nhưng bởi vì lúc đầu các tù nhân rơi vào hỗn loạn, mọi người hốt hoảng chạy tứ phía, rất nhiều người đã tản ra trong nhà tù khổng lồ này. Cợt Lý nghĩ kế hoạch của cậu ta và cao ảnh đều giống nhau, dù sao họ đều là học sinh khá giỏi được chiêu mộ tới đây, đương nhiên không thể chết ở nơi này dễ dàng như vậy được. Cợt cũng giống cao ảnh, hy vọng có thể hoàn thành câu hỏi bổ sung, có được một cơ hội sống lại sau khi chết. Tuy nhiên cao ảnh không tính đem những tin tình báo về sứ giả ác ma và gia tộc của Minic nói lại cho họ biết. Đối với cao ảnh mà nói, những thông tin tình báo này có thể đưa tới trợ giúp rất lớn cho thí sinh trong thời khắc mấu chốt. Dù thế nào, cậu cũng phải đưa đồng hạt về trường thi của mình. Nói chung chúng ta tìm những tù nhân khác trước đã. Ừ, tình huống cụ thể thì vừa đi vừa nói. So với Seiya Kunichi lạnh lùng, cao ảnh và Cớt Ly có tiếng nói chung hơn. Hơn nữa hiện tại cao ảnh cũng muốn biết một số tin tình báo quan trọng từ trong miệng của Cớt Lì. Đương nhiên nhằm đề phòng lỡ như xảy ra chuyện gì, cậu cũng lén hỏi thăm đồng hạt. Tuy hiện tại năng lực cảm nhận của cậu ta đã yếu đi, nhưng cậu ta vẫn nhận định được những người này không phải người chết. Mặc dù không thể xác định hoàn toàn, nhưng cao ảnh quyết định vẫn đi cùng với họ. Dù trong số họ có ma quỷ thì sao chứ, ở trong nhà tù này vốn chẳng có nơi nào an toàn. Ngoại trừ Cớt Lì thì hai thí sinh khác, một người là thiếu niên tóc đỏ Cat Shadow, một người khác thì đeo kính mặt hơi phúng phính Harry Lindo. Còn hai tù nhân tuy mặt đều như hung thần ác sát, nhưng lúc này sắc mặt lại sợ đến trắng bệch, người thì run lẩy bẩy. Có thể nói cho tôi biết các anh đã gặp phải chuyện gì không? Đối với cao ảnh mà nói, giai đoạn hiện tại thông tin tình báo là quan trọng nhất. Mà đối tượng cậu đặt câu hỏi không phải là Cớt, mà là một tù nhân cao lớn đang run rẩy. Tù nhân đó không phải thí sinh, nên dù người đó có nói gì thì cũng sẽ không bị coi là gian lận. Mà tù nhân kia nghe thấy cao ảnh hỏi thì mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng dường như đã tê cứng trong chốc lát, không nói nên lời.